nhưng hết lần này tới lần khác lại không phải, vậy thì thật đáng tiếc. Mặc vào giá y thiên hoàng do Chu Tước dùng lông đuôi phượng hoàng dệt thành, thắt lưng thanh long, mũ phượng ngọc bích, đi qua con đường trải thủy nguyệt tinh, Tề Hoan từng bước một đi về hướng nam nhân đứng cuối đường kia. Nhìn thấy Minh Hỏa một thân hỉ bào màu đỏ, Tề Hoan cảm giác giống như mình đang nhìn thấy Mặc Dạ ngay đó. Chẳng qua Mặc Dạ thoạt nhìn trầm ổn, còn Minh Hỏa lại nhiều hơn vài phần yêu diễm. Cho dù tiên nhân thường không để ý tướng mạo của mình, nhưng phần lớn ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Minh Hỏa. Tề Hoan so với hắn mà nói, đúng là không thu hút bằng. Không ít tiên nữ đều ở một bên nhỏ giọng thầm thì, không biết rốt cuộc Minh Hỏa coi trọng Tề Hoan ở đâu. 9 bước, 7 bước, 3 bước, cách hắn càng ngày càng gần. Nếu như có thể, thật muốn tiếp tục cả đời như vậy. Tề Hoan trong lòng thở dài, thò tay, đặt lên bàn tay sớm đưa qua của Minh Hỏa. Hai người nắm tay đi vào hỉ đường, Chu Tước vẻ mặt vui mừng, ngồi ngay ngắn ở trung tâm, may mắn không cần bái đường. Bằng không nghĩ đến lát nữa phải bái mụ ta, Tề Hoan liền cảm thấy khó chịu giống như nuốt phải ruồi. Khi hai người đi tới, trong đại điện xảy ra một chút rối loạn nhỏ nhỏ, phần lớn tiên tôn ngồi hai bên đều mang vẻ mặt vui mừng, ngoại trừ Thiên Lôi và Đoạn Tuế. Dù sao Đoạn Tuế cũng là trưởng bối của Tề Hoan, mặc dù địa vị của lão kém xa Chu Tước, nhưng với tư cách trưởng bối của Tân Nương, nên lão được xếp ngồi bên cạnh mụ. Tân Lang Tân Nương đến, nhất bái. Chờ một chút. Tề Hoan một tay vén khăn hỉ, không chút khách khí ngăn cản lễ quan, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tước, đồ của ta đâu? Chu Tước cũng không muốn quỵt nợ, nhưng mụ cảm thấy không khí lúc này vô cùng tốt, trước mặt mọi người mang thứ đó cho Tề Hoan thì hơi khó coi, không nghĩ tới Tề Hoan vậy mà thực có can đảm dám đòi nó ngay lúc này. Cố nén sự bực mình trong lòng, Chu Tước đưa thổ nguyên tinh bỏ vào trong tay lễ quan. Lễ quan cầm lấy thổ nguyên tinh, cung kính dâng hai tay lên. Tề Hoan cúi đầu nhìn thổ nguyên tinh, cảm nhận được huyền vũ trong cơ thể sao động, biết vật này không sai, trên mặt rốt cục nở nụ cười. Bốn loại nguyên tinh cuối cùng đã có toàn bộ rồi, thật không uổng công nàng lãng phí thời gian dài như vậy. Bây giờ có thể bái đường được chưa? Chu Tước lạnh lùng hỏi. Tề Hoan gật đầu, mỉm cười bỏ khăn hỉ xuống, che mặt lại. Nguyên tinh vẫn bị nàng nắm trong tay, thoáng cái liền biến mất không còn một mảnh. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê, lần bái cuối cùng này, lễ quan chưa kịp hô xong, đã nghe thấy bên ngoài thành Minh Hỏa nổ mạnh, uỳnh một tiếng, toàn bộ thành Minh Hỏa bắt đầu lung lay. Một luồng nguyên lực hệ hỏa, bạo ngược phóng lên trời, trong nháy mắt bầu trời rực lửa, giống như bị đốt cháy. Xem ra động tác của tiểu hồ ly cũng khá nhanh đấy, Tề Hoan nhìn Chu Tước lao ra đầu tiên, khóe miệng khẽ cong lên. Suốt 100 năm nay, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy tâm tình thoải mái không gì sánh bằng. Á Minh Tiên Tôn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tề Hoan vậy mà thật sự làm theo lời hắn nói. Biện pháp hắn nói, đúng là có thể khiến Tiểu Ngân bình an rời khỏi hỏa mạch, bởi vì hắn biết Tề Hoan sẽ bắt hắn lập lời thề, hắn căn bản không dám nói dối. Nhưng một khi thú chấn mạch rời khỏi hỏa mạch, kết cục tuyệt đối sẽ đơn giản như hắn nói. Hỏa mạch bộc phát gì đó đều là chuyện nhỏ, cái chính là toàn bộ thành Minh Hỏa, sẽ hỏa mạch cắn nuốt hoàn toàn. Sở dĩ thành Minh Hỏa tồn tại, cũng bởi vì nơi này là một trong bốn trụ trời của tiên giới, do Chu Tước chấn thú. Một khi bị hủy, không chỉ tiên giới, sợ rằng ngay cả lục đạo cũng phải chịu chấn động. Đây là kết quả Tề Hoan muốn nhìn thấy. Nàng đã sớm nói, ai dám động đến Mặc Dạ, nàng sẽ khiến lục đạo của tất cả mọi người đền mạng. Minh Hỏa dù sao cũng là thành chủ của thành Minh Hỏa, cho dù hắn không tình nguyện, cũng phải đi dò xét hỏa mạch trước tiên. Nhưng không đợi hắn ra khỏi thành, tất cả mọi người chỉ đứng ngoài điện Minh Hỏa, đã đủ để nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Nham thạch trong suốt từ hỏa mạch mang theo ánh sáng màu đỏ không ngừng phun trào, giống như suối tuôn, chỉ đứng trong thành đã có thể xuyên qua tường thành, trông thấy nham thạch nóng chảy bên trong. Trên không trung, một con cự xà dài mấy trăm mét màu trắng bạc ngửa mặt lên trời gầm rú, nếu mắt tinh sẽ phát hiện trên đôi sừng của con rắn kia còn có một con tiểu hồ ly lớn bằng bàn tay, lông đỏ như lửa, đang gặm đùi gà. Là ngươi thả nó ra. Chu Tước sau khi nhìn rõ con rắn trên không trung, liền xoay người phẫn nộ trừng mắt với Tề Hoan, toàn thân toát ra hỏa diễm, luồng nhiệt nóng bỏng sáng chói như muốn thiêu người này, khiến Tề Hoan không nhịn được lui về phía sau hai bước. Là ta. Tề Hoan mỉm cười. Ngươi muốn chết. Chu Tước giơ tay lên, bàn tay như ngọn lửa đỏ rực, khiến cho lòng người kinh sợ, phía trên còn có nguyên lực hệ hỏa khủng bố, làm sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Mẫu thân. Minh Hỏa kéo Tề Hoan ra sau lưng, chuyện nàng gây ra, con sẽ gánh chịu hậu quả. Con, ngu xuẩn. Sự thất vọng ánh lên trong mắt Chu Tước, không hề che giấu chút nào. Tề Hoan nhìn mà không tỏ vẻ gì. Đây không phải thứ mà bọn họ muốn sao? Trách được ai? Xin ba vị giúp ta một tay. Chu Tước không để ý tới Minh Hòa nữa, nhìn về phía ba thần thú khác. Mặc dù giữa bọn họ có xung đột lớn nhỏ gì, nhưng đến thời khắc mấu chốt, chung quy vẫn phải một lòng. Nếu như hỏa mạch này bị hủy, thì trụ trời cũng chấm hết. Đạo lý một người tốt tất cả tốt, một kẻ gặp họa mọi người chịu theo, bọn họ đều biết. Nhìn bốn thần thú đồng thời hóa thành nguyên hình phóng lên trời, Tề Hoan đứng sau lưng Minh Hỏa, rốt cục nhịn không được bật cười thành tiếng. Nàng cứ không muốn ta sống tốt như vậy sao? Minh Hỏa quay đầu nhìn Tề Hoan, tay phải nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt trắng nõn của nàng, lại không hề trách móc gì. Không, Tề Hoan lắc đầu, ta không muốn tất cả mọi người sống tốt. Giọng nàng rất nhẹ, nhẹ đến chính nàng cũng nghe không được, nhưng Minh Hỏa lại nghe thấy. Các ngươi tự cho rằng, lục đạo này đều đang nằm trong lòng bàn tay các ngươi, không phải sao? Mẫu thân ngươi, không phải cảm thấy bà ta vĩ đại đến mức có thể sắp đặt ta sao? Minh Hỏa, ngươi là ngày đầu tiên quen ta sao? Ngươi cảm thấy ta là một người sẽ để mặc cho người khác định đoạt à? Trên mặt Tề Hoan nở nụ cười châm chọc, nàng nhìn Minh Hỏa, lần đầu tiên nàng nhìn thấy cảm xúc gọi là bi thương trên mặt hắn. Tiểu Hoan, nàng đánh không lại thiên đạo đâu. Minh Hỏa thở dài nói. Ngươi sai rồi, ta muốn hủy lục đạo, chứ không phải muốn đối địch với ai. Tề Hoan hất tay hắn ra, mặc giá y đỏ thẫm, từng bước một đi về phía cửa thành Minh Hỏa. Nham thạch nóng chảy tràn qua cửa thành, thế nhưng bởi vì có Chu Tước trấn áp, nên không ngập vào trong thành Minh Hỏa. Một tầng kết giới đỏ như lửa bao trọn toàn thành, bất kể Tiểu Ngân ở trên không trung, khống chế nham thạch nóng chảy thế nào, cũng không có biện pháp đột phá tầng hàng rào mỏng manh kia. Tề Hoan đứng trước kết giới của Chu Tước, duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng chọc một phát, kết giới kia như một lớp giấy, bị thủng một lỗ nho nhỏ. Chu Tước hóa thành bản thể đứng giữa không trung, lúc đầu trông thấy Tề Hoan đi tới thì không để ý lắm, nhưng một khắc kia, mụ ta cảm giác được có gì đó không ổn, bởi vì mụ cảm nhận được một hơi thở vô cùng quen thuộc, tràn ra từ trong nội thành. Mặc dù kết giới chỉ bị chọc thủng một lỗ nhỏ, nhưng dù sao cũng là điểm yếu, rất nhanh, vết rách từ bé lan thành to, toàn bộ kết giới, không bao lâu vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Tề Hoan đứng ở cửa thành, toàn thân bị nham thạch nóng chảy công kích. Tề Hoan, tiếng hét của Minh Hỏa từ phía sau vang lên, Tề Hoan không quay đầu lại, khóe miệng khẽ cong. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Tề Hoan điên rồi, tự tìm đường chết, thì một tiếng kêu vang của Phượng Hoàng truyền tới từ trong nham thạch, sau đó, một quả cầu lửa khổng lồ phóng lên trời. Chu Tước, thế nhưng lại xuất hiện một con Chu Tước, mà Tề Hoan lại đứng trên lưng Chu Tước, hoàn hảo không tổn thương gì. Ngươi, Chu Tước ngây người, mụ thậm chí còn không biết nên nói cái gì. Đồng thời, phía sau ba thần thú khác đều xuất hiện tình cảnh tương tự, tám con thần thú. Từ khi bọn hắn tồn tại trong thiên địa này, chưa từng thấy qua loại tình cảnh như vậy, chưa từng có hai con thần thú giống nhau, trên đời tuyệt đối không có hai con thần thú giống nhau. Nhưng giờ khắc này, tất cả đều thay đổi. Là ngươi, Chu Tước mặc kệ thành Minh Hỏa bị nham thạch nóng chảy chôn vùi, vẻ mặt sợ hãi nhìn Tề Hoan. Không hề nghi ngờ, tất cả mọi chuyện đều do Tề Hoan làm, ngươi muốn làm gì? Thật hiếm thấy, cho tới nay Chu Tước luôn ung dung đẹp đẽ quý phái, bất kể gặp phải tình huống gì cũng xử sự không sợ hãi, vậy mà lúc này cũng lộ ra vẻ mặt kinh hoàng khiếp sợ. Tề Hoan đứng trên lưng Chu Tước nhà mình, cảm nhận luồng hơi thở ôn hòa vây quanh. Trên không trung gió rất to, giá y đỏ thẫm bị gió thổi tung bay, châm cài trên mũ phượng màu vàng cũng rung lên một cái. Ta chỉ muốn gả cho nam nhân mà ta yêu, cùng hắn sống yên ổn. Thế nhưng tất cả mọi người lại nói, quỷ tiên sẽ phá hủy lục đạo, chàng đã làm gì? Chàng không hề làm bất kỳ cái gì, vậy mà các ngươi lại muốn mạng của chàng. Ta cũng không gây ra bất kỳ điều gì, thế nhưng các ngươi cũng ép ta. Chu Tước, đi tới một bước đường ngày hôm nay, đều do các ngươi bức. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tề Hoan, vang vọng khắp trốn, không ai mở miệng nói chuyện, chỉ có tiếng gió vô tận. Tiên giới, vậy mà cũng bắt đầu trở lạnh rồi. Ngươi tu thành thiên chi đạo và địa chi đạo. Linh hồn thần thú do địa chi đạo thay nghén ra, còn thiên chi đạo dưỡng thành thần thú. Chu Tước không phải không biết bí tịch lục đạo, do thượng cổ lưu truyền kia, chẳng qua mụ không ngờ, trên đời này lại có người có thể đủ tu luyện thành. Tề Hoan nhẹ gật đầu, ánh mắt của ngươi không tệ. Hừ, chẳng qua chỉ là phục chế ra thần thú mà thôi, cũng không thành thật được. Chu Tước hừ lạnh một tiếng, toàn thân hóa thành một luồng hỏa diễm đỏ rực, bay về phía bắc. Tề Hoan còn tưởng rằng mộ ta sẽ ra tay đối phó mình, không ngờ mộ vậy mà lại bỏ chạy. Không đúng, không phải bỏ chạy, e rằng bốn thần thú này đi tìm tháp lôi thần rồi. Bọn họ thật sự cho rằng họ có thể khống chế tháp lôi thần sao? Tề Hoan thu hồi bốn thần thú, ngồi trên người Tiểu Ngân, bay về phía bắc. Có lẽ khoảng cách lôi thần điện với thành Minh Hòa không xa lắm, hoặc là tu vi của Tiểu Ngân tăng lên. Dù sao Tề Hoan chỉ cảm thấy thời gian trôi qua không bao lâu, đã trông thấy 99 tầng tháp lôi thần cao vút trong mây. Đáy tháp lôi thần không biết từ bao giờ có thêm một cái trận pháp, bốn thần thú đứng ở bốn góc, giống như không phát hiện ra Tề Hoan đến, cúi đầu niệm gì đó. Tề Hoan ôm tiểu hồ ly trong ngực, ngồi trên người Tiểu Ngân từ trên cao nhìn xuống. Đây là lần đầu tiên nàng không cảm thấy sợ hãi khi đứng trên không trung. Nàng không vội vã xuống dưới, mà chỉ ngồi đó chờ bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Rốt cục, sau khi bốn người niệm xong, bốn cột sáng phóng lên trời, bao phủ lôi thần tháp bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, lập tức cả tòa tháp bị nâng lên giữa không trung, bay thẳng đến chỗ Tề Hoan. Chỉ cần bị lôi thần tháp đặt dưới đáy, cho dù là thần cũng không có biện pháp thoát ra, Tề Hoan đương nhiên cũng không được. Thế nhưng, bọn họ từ đầu tới cuối đã nghĩ sai một chuyện. Tề Hoan nhìn tòa tháp đen cách mình càng ngày càng gần, giơ tay lên không điểm một cái, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của bốn thần thú, tòa tháp biến mất trong hư không. Hai chân Tề Hoan đung đưa, làn váy theo gió tung bay, nghe nói thần thú chết, lôi thần tháp không còn, toàn bộ tiên giới cũng sẽ bị phá hủy theo, ta vẫn luôn muốn biết, đó có phải sự thật hay không. Lúc này, phần đông tiên tôn vốn ở thành Minh Hỏa cũng chạy tới, khi bọn họ đi tới phạm vi tháp lôi thần, điều đầu tiên nhìn thấy là một mảnh đất trống không, tháp lôi thần cứ như vậy biến mất. Biết tại sao các ngươi bỏ ra 100 năm, vẫn không thể khống chế được tháp lôi thần không? Giọng Tề Hoan lại vang lên lần nữa. Cúi đầu nhìn Chu Tước đang giận mà không dám nói gì, Tề Hoan cười vô cùng thoải mái. Chỉ cần ta còn sống, thì tháp lôi thần vĩnh viễn sẽ không chịu sự khống chế của người khác. Nếu như ta chết đi, tháp lôi thần cũng sẽ biến mất cùng ta. Các ngươi cảm thấy, cái này có tính là báo ứng không? Ngươi muốn thế nào? Ta muốn mạng của bốn người các ngươi. Cho dù nàng với ba thần thú kia không có bao nhiêu thù hận, nhưng ai bảo bọn họ là thần thú, cho nên không phải ngươi chết thì chính là ta sống. Ngươi nằm mơ. Tiếng Chu Tước giống như hét lên, mụ không ngờ Tề Hoan sẽ đưa ra loại điều kiện này. Cho dù mụ là thần thú, nhưng mụ cũng không thể đạt đến cảnh giới vô tư hy sinh tính mạng của mình như vậy. Tề Hoan nhìn bốn người, nàng phát hiện ngoại trừ Chu Tước ra, vẻ mặt của ba người khác đều vô cùng chấn định, đặc biệt là Thanh Long, lão dường như đã sớm đoán được kết quả này rồi. Tề Hoan, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thanh Long luôn trầm mặc, cuối cùng mở miệng, giọng nói bay bổng, mang theo tiếng thở dài truyền vào trong tai Tề Hoan, lập tức khiến đầy bụng uất ức của Tề Hoan hóa thành nước mắt. Tề Hoan trợn tròn mắt, cứng rắn đem nước mắt ép trở về. Không khổ, các ngươi chết hết ta liền vui vẻ. Nếu đây là điều ngươi muốn, vậy ta đồng ý. Thanh Long dừng một chút, chân thành gật đầu. Thanh Long, ngài không thể. Chu Tước còn chưa nói xong, đã thấy hai thần thú khác bị Thanh Long một chiêu ép lui, rồi một chưởng đập lên ngực Chu Tước. Chu Tước căn bản không ngờ tới lão sẽ làm như vậy, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, một ngụm máu màu vàng phun ra ngoài. Mẫu thân, đứng bên ngoài vòng vây, Minh Hỏa kêu lên một tiếng sợ hãi, nhưng cũng không dám ngăn cản hành động của Thanh Long. Thanh Long sống lâu hơn ba thần thú khác, tu vi của lão đương nhiên cao hơn Chu Tước nhiều. Chu Tước ở trước mặt lão, một tia cơ hội phản kháng cũng không có. Nhìn Chu Tước đã từng cao cao tại thượng, giờ đây ngồi phịch trên mặt đất, toàn thân đầm đìa máu màu vàng, tất cả mọi người không ai dám lên tiếng, chỉ có Tề Hoan đang cười, ngăn không được cười to, cười đến nước mắt phủ đầy khuôn mặt. Vì sao phải làm như vậy? Chu Tước che ngực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không thể tin được nhìn Thanh Long, mụ không ngờ Thanh Long, người giống như cha mình, lại đối xử với mình như vậy. Tuổi của ta lớn rồi. Tay phải Thanh Long biến ra trường kiếm màu xanh, thân kiếm mang phong cách cổ xưa, Chu Tước biết đây là vũ khí của Thanh Long, đã rất nhiều năm không sử dụng, thanh kiếm này vốn dùng để giết người. Các ngươi thật không may, chúng ta đều là thần thú một đời, chỉ cần ta chết đi, các ngươi cũng không thể sống sót. Nếu như chúng ta chết hết, nàng lại không thực hiện lời hứa của mình thì sao? Bạch Hổ không xông lên, chỉ khoanh tay trước ngực, ngữ điệu bình thản hỏi. Sẽ không. Thanh Long mỉm cười, cầm chuôi kiếm đâm thẳng vào ngực Chu Tước. Linh khí hệ hỏa phóng lên trời. Chu Tước trong cơ thể Tề Hoan không chịu được liền xông ra ngoài, hút toàn bộ linh khí hệ hỏa vào trong miệng. Sau đó, cả người nó biến thành cầu lửa dần dần dập tắt, chỉ còn lại ánh sáng màu đỏ như ngọn nến. Mắt thấy đốm lửa ảm đạm kia sắp lụi tàn, đột nhiên một ngọn lửa phóng lên trời, một con chu tước rất nhỏ xuất hiện, lớn lên nhanh chóng, biến thành bộ dáng như cũ. Một thần thú mới đã được sinh ra. Chết trước quả nhiên là chim đầu đàn. Tề Hoan mặt không thay đổi bình luận. Các ngươi muốn ta động thủ hay là tự mình giải quyết? Thanh Long nghe thấy lời nói của Tề Hoan, chỉ khẽ cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Hổ và Huyền Vũ. Bạch Hổ nhún nhún vai, chết kiểu này là được rồi, ta tự mình làm. Hắn đã thông suốt rồi, sau khi bọn hắn chết, thần hồn rời khỏi thể xác, kiếp sau chuyển thế trùng sinh, biến thành người thường, có lẽ đời đời kiếp kiếp chỉ có thể làm phàm nhân, nhưng phàm nhân có cái gì không tốt? Bốn con thần thú, đảo mắt đã chết ba con, những tiên tôn kia không dám xen vào, căn bản là bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì sao Thanh Long giết Chu Tước? Vì sao Bạch Hổ và Huyền Vũ tự sát? Ba con thần thú mới hồi sinh kia là từ đâu mà đến? Tất cả đều là câu đố, nhưng lại có liên quan tới Tề Hoan. Kết quả này, ngươi đã vừa lòng chưa? Thanh Long mỉm cười nhìn Tề Hoan, nụ cười sao mà hiền lành, giống như người vừa không chút lưu tình giết Chu Tước không phải lão. Bọn họ đều phải chết. Tề Hoan tiện tay chỉ, không biết là cố ý hay vô tình, mà Minh Hỏa không nằm trong số đó. Thanh Long vẫn mỉm cười gật đầu, tiên giới không thiếu cường giả, cho dù tất cả tiên tôn đều chết hết, cũng không sao, chỉ cần thần thú còn, liền còn hy vọng. Nhìn những tiên tôn mình căm hận hơn 100 năm kia, từng kẻ chết dưới chân mình, hồn phi phách tán, Tề Hoan chỉ bình tĩnh xem, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào. Ngươi đã gặp Mặc Dạ đúng không? Đúng. Ngươi đã sớm đoán được kết quả như vậy đúng không? 2000 năm trước, ta dùng tính mạng còn lại của mình để suy đoán thiên địa, cho ra một nhân quả, trong đó có ngươi, có hắn. Khoa Bình là ai? Là thần niệm phản chiếu ở nhân gian của ta. Phải không? Hóa ra ta vẫn là một quân cờ. Tiên giới cần ngươi, từ hôm nay trở đi, sự hiện hữu của ngươi sẽ còn vượt trên cả thần thú trong tiên giới, ngươi không vui sao? Thanh Long có chút nghi hoặc. Cho nên nói ngươi là thú, ngươi căn bản không biết ta muốn gì. Một thần thú cuối cùng xông ra từ trong cơ thể Tề Hoan, chiếm đoạt nguyên lực hệ mộc mà Thanh Long phun ra ngoài. Ngươi muốn gì? Hư ảnh mờ nhạt xuất hiện trên không trung, dần dần biến thành trong suốt. Ta muốn hủy lục đạo. Ta quả thật không hiểu. Thanh Long thở dài, sự thương xót trong đáy mắt, không biết là dành cho chúng sinh hay dành cho Tề Hoan. Những thần thú mới ra đời lại không phải mang đến sự ổn định cho tiên giới. Tề Hoan hôm nay đã không còn ai có thể ngăn cản được. Không biết vì sao, chỉ cần nhìn qua vẻ mặt không chút vui buồn nào của nàng, trong lòng đám tiên tôn còn sống kia, dâng lên cảm giác bất lực thật lớn. Ai cũng không ngờ tới, kết cục lại thành như vậy. Lục đạo, đều nói trời xanh thương người, nhưng có ai đã từng thương ta? Trời cao như vậy, lục đạo như vậy, không bằng hủy đi. Tề Hoan buông hai tay, nhảy từ trên người Tiểu Ngân xuống, nhưng không rơi xuống đất, mà lại trôi nổi lơ lửng một cách khó hiểu giữa không trung. Thân thể nàng từ từ nhạt dần, giống như khi Bạch Hổ và Huyền Vũ tự vẫn. Nhưng khác với bọn họ, bên trong thân thể Tề Hoan vẫn còn vài thứ, đó là trật tự mới của lục đạo. Mặc dù còn chưa đầy đủ, nhưng lại thực sự là trật tự của lục đạo, bao gồm thiên, địa, nhân, yêu, ma, quỷ. Tháp Lôi Thần đã ở trong đó, bốn con thần thú vừa ra đời dường như chịu lời kêu gọi quay trở về, thân thể từ từ thu nhỏ lại, xông vào người Tề Hoan, chia làm bốn góc, vây quanh Tháp Lôi Thần. Dùng thân táng đạo, Lôi Thần kinh hãi, không tự chủ được thốt lên. Tề Hoan không phải muốn phá hủy thiên địa, nàng là muốn thay đổi lục đạo. Đứa nhỏ này, cho dù thiên địa có thay đổi thì thế nào, lòng người vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Đoạn Tuế nhìn bóng hình xinh đẹp đang dần mờ nhạt giữa không trung, trong mắt từ từ ngưng tụ hơi nước. Thật ra, ngay từ đầu Thanh Long đã biết Tề Hoan định làm gì, chẳng qua hắn không có cách nào ngăn cản. Lục đạo trong cơ thể Tề Hoan lớn đến vô hạn. Hình bóng nàng đã dần dần biến mất, không ai có thể ngăn cản hành động tự sát của nàng. Đột nhiên, thiên địa bắt đầu chấn động dữ dội, giống như sắp bị hủy diệt. Rung động, nhưng đó không phải là do Tề Hoan làm. Thân hình nàng mặc dù đang tiêu tán, nhưng thần thức vẫn còn. Trước khi lục đạo hoàn toàn thay đổi, nguyên thần của nàng sẽ chưa biến mất. Âm, âm, âm. Tiếng nổ mạnh dữ dội không hề dừng lại, thậm chí càng ngày càng kinh khủng hơn. Lúc này, không riêng gì tiên giới, lục đạo cũng phát sinh biến đổi lớn. Tề Hoan đã nghĩ chuyện này quá đơn giản, ngay cả Thanh Long cũng không ngờ Tháp Lôi Thần và bốn thần thú đồng thời biến mất lại có thể tạo nên cục diện khủng bố như vậy. Bốn thần thú vẫn cho rằng sự tồn tại của bọn họ chính là vì sự ổn định của lục đạo. Trên thực tế, còn có một chuyện mà căn bản bọn họ cũng không biết. Thứ mà bọn họ thật sự cần phải trấn áp chính là lục đạo thiên bi. Dưới thiên bi có một thứ tồn tại khiến cho mọi người chấn động, là viễn cổ, một viễn cổ chưa từng có người nào tiếp xúc qua, bởi vì hành động tự sát của Tề Hoan mà rốt cuộc đã lộ ra đầu mối. Không ai biết đại vu yêu hoàng từng tồn tại thời viễn cổ đại hoang vì sao mà biến mất không chút tăm hơi. Không ai biết những tu sĩ viễn cổ kia vì sao mà bị hủy diệt, càng không ai biết những thứ thần thoại kia có phải là sự thật hay không. Nhưng hơi thở hồng hoang tràn ngập lúc này nhắc nhở mọi người rằng những người đó đều không hề biến mất, bọn họ lại xuất hiện. Biến đổi to lớn bất thình lình xuất hiện khiến Tề Hoan căn bản không kịp phản ứng. Lục đạo từ từ trải rộng ra, đang chậm chậm dung hợp lại. Tháp Lôi Thần rốt cục cũng rơi xuống. Tất cả mọi thứ đều kết thúc. Nàng nha, ngay cả trước khi chết dường như cũng phải gây ra phiền toái. Lần này hình như là phiền toái vô cùng lớn rồi. Thật ra đây là chuyện nàng đã sớm quyết định từ đầu. Tề Hoan căn bản không biết mình tu luyện ra lục đạo rốt cuộc dùng để làm gì. Nàng chỉ biết là Mặc Dạ không còn, nàng không muốn sống cô đơn một mình. Cuộc đời dài vô tận chỉ làm cho tâm nàng trở nên lạnh như băng. Sau đó quên hết mọi thứ, nàng không muốn quên đi Mặc Dạ. Xin lỗi, lại gây nên phiền phức cho mọi người. Tề Hoan nhìn thoáng qua Thiên Lôi và Đoạn Tuế, khóe miệng khẽ nhếch lên. Mưa sao? Trong lúc mịt mờ, Tề Hoan cảm thấy giống như trời đang mưa, nhưng nàng còn sống sao? Tề Hoan muốn mở mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy bóng tối vô hạn, những giọt nước lạnh băng không ngừng rơi xuống, rơi vào trong miệng nàng. Nàng cảm thấy như đang tựa vào một lồng ngực ấm áp, giọt nước dường như cũng mang theo mùi vị, là cái gì đây? Tề Hoan cố gắng hồi tưởng. Đúng rồi, mùi tanh, hình như là mùi máu. Nghĩ tới đây, Tề Hoan mở tràng mắt, đây là đâu? Tề Hoan nhìn khắp nơi, chỗ này là phòng giam, hình như là phòng giam của Mạc Phủ tại Thiên Ma Giới. Đây là, cúi đầu, nhìn thấy mình được Mạc Dạ ôm trong ngực, trên tay hắn còn đang cầm một quả tim đang đập, từng giọt máu, rơi vào trong miệng nàng, xiêm y của Mạc Dạ bị nhiễm máu, biến thành màu đỏ tươi chói mắt. Thì ra lúc trước Mạc Dạ dùng tâm trạng này để móc tim ra cứu nàng, nhìn vẻ sợ hãi trên khuôn mặt nam nhân kia, Tề Hoan đột nhiên rất muốn lao ra ôm hắn, để cho hắn không sợ hãi nữa. Nàng còn sống, nàng vẫn sống đến sau này, nhưng hắn lại không nhìn thấy. Cảnh sắc trước mắt biến đổi, Tề Hoan phát hiện mình vừa đổi đến một chỗ khác, đây là đâu? Đúng rồi, đây là nhân gian, căn phòng trong ngôi miếu đổ nát này đã cách đây mấy ngàn năm, Tề Hoan cũng không quên, tính ra, nàng chính là quen biết Mặc Dạ từ chỗ này. Hắn bắt mình đi ngay trước mặt mọi người, sư phụ dùng một cọng cỏ không có giá trị gì, chụp lại nàng. Cảnh sắc trước mặt không ngừng biến hóa, rất nhiều, đều là những nơi có hồi ức khó quên của nàng, cùng Mặc Dạ, cùng sư phụ, còn có Sư Điệt, Đông Nguyên, thậm chí cả Minh Hỏa. Thì ra, Minh Hỏa cũng để lại dấu vết trong lòng nàng sao? Giống như đã trải qua mấy kiếp, đây chính là những cảnh tượng sẽ nhìn thấy trước khi chết đi, thật làm cho người ta không cam lòng mà. Tiểu Hoan là giọng nói của sư phụ, cảnh tượng trước mắt Tề Hoan rốt cục hoàn toàn biến mất, chỉ còn bóng tối, hoàn toàn tối đen. Nàng không có cách nào tỉnh lại được, năng lượng trên người nhanh chóng biến mất, nàng rốt cục cũng phải chết rồi. Trong lòng nảy sinh ý nghĩ này, Tề Hoan đột nhiên có chút cảm tạ Minh Hỏa, nếu như không phải đi tới thế giới này, nàng có lẽ cũng không thể sống được nhiều năm như vậy, cũng không thể chết đi nhẹ nhàng như vậy, cái chết không chút thống khổ nào thế này, quả là rất hợp ý nàng. Nguyên thần của nàng dần dần tiêu tán, lục đạo mới đang dần dung hợp với lục đạo cũ, tạo thành một thiên địa mới, nhưng lục đạo thiên bi nổ không ngừng, tiếng nổ vang khắp cả trời đất. Tiểu Hoan, tiếng hư không tử vang lên không ngừng, Tề Hoan rốt cuộc đã không nghe thấy được nữa. Khi mọi chuyện sắp kết thúc, một luồng hơi thở khiến cho người ta kinh sợ, lao ra khỏi minh giới, trực tiếp xông phá hai tầng phong ấn, chạy thẳng tới tiên giới. Tầng địa ngục thứ 18 trước nay chưa từng xuất hiện, rốt cuộc đã mở ra. Ha ha ha, không ngờ vừa mới đi ra, đã có thuốc bổ dâng tới cửa. Luồng hơi thở chưa đi được xa, đã bị một người cao mấy chục thước, trên đầu mọc ra một đôi sừng quái dị ngăn cản. Cút, từ trong màn sương mù vang lên một giọng nói lạnh như băng, làm cho người nghe không nhịn được mà run rẩy. Chỉ nghe giọng nói thôi, đã cảm thấy giống như mình đang ở bên bờ vực sinh tử. Tiểu bối kia, muốn chết à? Người khổng lồ nọ dường như chưa từng bị ai đối xử như vậy, hắn nhấc hai tay lên. một quyền đấm về phía đám sương mù màu xám. Trong nháy mắt, cả không gian dường như cũng ngưng cứng lại. Một quyền đánh ra vang lên tiếng nổ đùng đoàng, đám sương mù màu xám tiêu tan trong nháy mắt, nhưng chẳng bao lâu sau lại tập trung lại. Trong truyền thuyết, quỷ tu tu đến cuối cùng sẽ bất sinh bất diệt. Người khổng lồ kia căn bản không ngờ sẽ phát sinh tình huống như vậy. Một quyền của mình từng có thể đánh chết yêu vương, vậy mà bây giờ ngay cả đám sương mù màu xám cũng không thể làm gì được. Người khổng lồ không cam lòng nhưng không dám hành động gì nữa, bởi vì hắn phát hiện cánh tay mà mình vừa vung quyền kia chỉ còn lại xương cốt. Khi hắn không hề cảm giác được, đám sương mù kia đã cắn nuốt máu thịt của hắn. Ta không ngại biến ngươi thành khô lâu đâu. Giọng nói lạnh băng từ trong đám sương mù lại vang lên lần nữa. Đám sương mù kia không định dừng lại, tiếp tục bay về phía điện lôi thần. Người khổng lồ trơ mắt nhìn đám sương mù rời đi, sửng sốt hồi lâu, cuối cùng hùng hùng hổ hổ phủi mông rời khỏi. Trên cánh tay vừa bị cắn nuốt chỉ còn lại xương trắng, rất nhanh mọc ra da thịt, không đến một lát sau, liền khôi phục hoàn toàn bình thường. Khi đám sương mù kia bay tới điện lôi thần, tháp lôi thần đã đứng sừng sững ở đó, thân tháp màu đen, giống như hàn thiết dưới biển sâu lạnh như băng, làm cho người ta không cảm nhận được chút nhiệt độ nào. Xung quanh tháp lôi thần vắng ngắt, điện lôi thần chẳng biết đã biến mất hoàn toàn từ bao giờ. Nhìn quanh, thật không ngờ tiên giới lại trở nên hoang vu đến vậy. Đám sương mù rốt cuộc dừng lại trước tháp lôi thần, chậm rãi đáp xuống đất, hóa thành hình dáng nam nhân mà Tề Hoan vẫn luôn mong nhớ. Hắn tới rồi, đáng tiếc, đã chậm. Nếu như không phải lục đạo dung chuyển, chỉ sợ đến nay hắn vẫn chưa thể tỉnh lại. Không ngờ vừa mới tỉnh lại, thứ duy nhất có thể cảm nhận được lại là hơi thở đang dần tiêu tán của Tề Hoan. Sương mù màu xám trên người mặc dạ vẫn không tản đi, mà bao vây xung quanh người hắn. Khi hắn nhích tới gần tháp lôi thần, một luồng lôi điện kinh khủng từ bên trong xông ra. Nhưng lần này, luồng lôi điện còn chưa vọt tới mặt hắn, đã bị đám sương mù đẩy ngược trở lại. Đi vào trong tháp, cảm nhận được lực lôi điện, tùy thời đều có thể bộc phát khiến người ta kinh sợ. Trên mặt mặc dạ nở nụ cười thản nhiên, nhưng nụ cười kia thật làm cho người ta tan nát cõi lòng. Tề Hoan, ta đã tới rồi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, quanh quẩn trong tháp lôi thần, nhưng không có ai trả lời. Ngẩng đầu nhìn đỉnh tháp, bởi vì hắn đột nhiên xông vào, mà các loại lôi điện đủ màu xoắn xuýt cùng một chỗ, mặc dạ giống như đang nhìn thấy vẻ mặt cười đến giả hoạt của nàng kia, nhân lúc hắn ngủ say, thành công dùng lôi điện đánh thức hắn, bộ dạng vui vẻ. Chúng ta sẽ không chia liệt, ta sẽ không để nàng rời đi đâu. Sương mù màu xám từ chân mặc dạ bắt đầu tràn ra. Mặc dù Tề Hoan dùng thân táng đạo, nhưng thần thức của nàng vẫn lưu lại trong tháp lôi thần, chẳng qua nếu muốn thu thập đủ thần niệm ở đây, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không sao, Tề Hoan có thể đợi hắn 100 năm, hắn có thể đợi nàng 1.000 năm, 1 vạn năm, thậm chí lâu hơn nữa, chỉ cần có thể gặp lại khuôn mặt tươi cười của nàng. Bốn thần thú đã trở về vị trí cũ, mặc dù lục đạo thiên bi nổ tung, nhưng lục đạo cuối cùng đã hoàn toàn vững chắc. Lục đạo, trong lúc vô tình, đã sinh ra dung chuyển long trời lở đất. Người phàm mặc dù yếu ớt nhất, nhưng nhân gian lại khôi phục nhanh nhất, loài người sinh sôi nảy nở, vĩnh viễn không ngừng. Vài ngàn năm, mấy chục vạn năm trôi qua, lục đạo từng bị hủy diệt, rốt cục lại khôi phục sự phồn vinh như cũ. Giấc mộng đã từng có trong lòng ta và nàng, có thể tiếp diễn không? Mặt trời vừa lên cao, ánh nắng rực rỡ chói mắt bao phủ khắp mặt đất, những con chim nhỏ lông cánh diễm lệ, bay tới bay lui trong rừng, thỉnh thoảng lại đậu xuống cành cây, tỉa tót những chiếc lông đuôi xinh đẹp của mình. Trên lá cây, một giọt sương mai bị nắng sớm chiếu vào, nhìn giống như kim cương bảy màu, thỉnh thoảng lại nhỏ xuống, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp giữa không trung. Thôn trang nhỏ cách đó không xa đã tràn đầy sức sống, khói bếp lượn lờ xung quanh, từng nhà bắt đầu chuẩn bị làm điểm tâm. Đây là một buổi sáng sớm rất yên bình, bên ngoài khí trời mới mẻ, ánh nắng chói chang truyền đến mùi cháo thơm nồng. Nhưng Tề Hoan vừa mới tỉnh dậy trên giường lại không nghĩ như vậy, nàng choáng váng rồi. Đây là đâu? Nàng nhớ rõ mình đã chết, không đúng, là thân hóa lục đạo rồi. Sau đó thì sao? Sau đó nàng vẫn còn sống, hay là nàng lại xuyên không? Vén chiếc chăn thật mỏng nhảy xuống giường, Tề Hoan cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, áo vải thô màu xanh đậm, quần cộc màu xám cho, loại quần này là dành cho đứa nhỏ 7-8 tuổi a. Đánh giá căn phòng lợp bằng cỏ mình đang nằm một chút, lại ngẩng đầu, nhìn xuyên qua nóc nhà thưa thớt cỏ khô, vẫn thấy được bầu trời bao la xanh thẳm, vách tường bốn bề xung quanh đều do bùn đất chát thành, nếu như có gió mạnh, không biết chừng còn có thể bị sập. Nếu như nàng không nằm mơ thì véo mặt mình một cái. A, đau quá. xem ra mình thật sự còn sống. Mặc dù cảm thấy có chút khó tin, nhưng mà vạch áo ra, nhìn thấy trên ngực có một dấu răng thật đậm, nàng không phải đang mơ. Tiểu Hoan, đã dậy chưa? Tần trưởng lão tới rồi, ngươi dậy nhanh chút a. Tề Hoan còn chưa kịp phản ứng sau một đống sự việc xảy ra, thì đã nghe một tiếng quát tháo vang lên bên ngoài cửa. Đẩy cửa phòng, Tề Hoan nhẹ nhàng đi ra ngoài, nhìn thấy một bác gái đầu quấn khăn vải, khuôn mặt nâu đen đầy nếp nhăn đang đứng trong sân, tay chống hông đứng thẳng lưng hô to. Trông thấy Tề Hoan đi ra, vị bác gái kia vội vàng đi tới tóm lấy cánh tay gầy yếu của nàng. Ngươi xem nha đầu nhà ngươi, cũng không biết hà cớ gì lại tốt số như vậy. Tần trưởng lão vì sao lại có thể coi trọng ngươi chứ? Tần trưởng lão là ai? Tần trưởng lão chính là Tần trưởng lão A. Bác gái quái dị trừng mắt nhìn Tề Hoan, đừng nói nữa, còn thiếu mỗi mình ngươi thôi, đã ăn sáng chưa? Chưa ăn. Ngươi nói xem, sau năm đó, trưởng thôn lại nhặt được một đứa bé lười biếng như ngươi chứ? Cũng may sau này ngươi đi theo Tần trưởng lão, nếu không ai dám lấy ngươi. Chỉ vì nàng dậy muộn một chút thôi, mà đời này không ai dám lấy nàng sao? Tề Hoan trộm nghĩ. Về phần Tần trưởng lão kia là ai, rất nhanh sẽ biết thôi. Không đến một lát sau, bác gái kia đã kéo Tề Hoan đến sân nhỏ giữa thôn. Ở đó đã có mấy đứa trẻ choai choai đứng chờ, nam có nữ có. Ở giữa còn có một lão đầu tướng mạo hèn mọn vô sỉ. Sẽ không phải là lừa bán người chứ? Tề Hoan nhìn bộ dạng xấu xí của lão nhân kia, đã cảm thấy hắn không phải là thứ tốt đẹp gì rồi. Trưởng lão, Tề Hoan đã được mang đến, mau, đi nhanh đi. Bác gái đẩy Tề Hoan một cái, Tề Hoan bị mất thăng bằng, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Dường như sau khi tỉnh lại, tu vi của nàng trong nháy mắt đã biến mất, bây giờ sức lực còn kém hơn cả người phàm, nàng lại thở dài một hơi. Vị Tần trưởng lão kia sau khi nhìn thấy Tề Hoan, thì khẽ ngẩng đầu, đánh giá nàng từ trên xuống một phen, sau đó gật đầu, được rồi, chính là mấy đứa trẻ này, ta sẽ dẫn bọn chúng đi. Cung tiễn Tần trưởng lão, đám nông dân sau khi nghe lão đầu nói xong, vẻ mặt vui sướng. Tề Hoan nhìn lướt qua, những người này hẳn là cha mẹ của những đứa trẻ kia, con cái bị mang đi mà còn cảm tạ, thật là. Không đợi nàng nghĩ nhiều, lão nhân kia đã vung tay áo, Tề Hoan có cảm giác giống như mình đang bay lên. Cúi đầu nhìn, quả nhiên đang bay lên trời. Thì ra lão đầu này là tu chân giả, khó trách, khó trách. Tề Hoan gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, sau đó nhìn thôn trang đang càng ngày càng nhỏ kia, thê lương kêu lên, cứu mạng A. Nàng sợ độ cao A. Ba canh giờ sau, Tề Hoan nằm úp sấp, bị lão đầu họ Tần sách từ thảm bay xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc trắng lúc xanh, hai chân suy yếu vô lực, so với mấy đứa trẻ vẻ mặt hưng phấn, nàng hiển nhiên đã già rồi. Cũng may lão đầu kia mặc dù bộ dạng chẳng ra gì, nhưng tâm địa cũng coi như không tệ. Nhìn thấy bộ dạng của Tề Hoan, cũng chỉ lắc đầu, bảo bọn họ nghỉ ngơi dưới chân núi, rồi sau đó mới đi đến sơn môn. Nói thật, Tần Tùng cũng không hiểu tại sao bên trên lại chỉ đích danh cô gái này, tư chất của nàng không phải là thượng thừa, hơn nữa tuổi đã khá lớn, nhìn thế nào cũng đã 17-18 tuổi rồi. Nghe người trong thôn nói, nha đầu này còn vô cùng lười biếng, mỗi ngày chỉ biết ngủ, đến nay còn chưa chết đói, hoàn toàn là dựa vào người trong thôn tiếp tế. Tần Tùng nhìn Tề Hoan một cái, hắn chỉ là trưởng lão ngoại môn, những chuyện này còn chưa đến lượt hắn quan tâm. Đợi Tề Hoan nghỉ ngơi đủ rồi, Tần Tùng mới đứng lên, gọi mấy đứa trẻ đang chơi đùa bên cạnh đến, dẫn bọn họ từng bước đi lên núi. Tề Hoan đi theo phía sau Tần Tùng, bước lên mấy bậc thang đá lẫn trong đám mây, tựa như không có điểm cuối. Thang đá kê sát núi, nối liền đến đỉnh, cũng không biết tổng cộng có bao nhiêu bậc, dù sao nghe Tần trưởng lão nói, ít nhất phải đi hết hai canh giờ. Lúc đầu Tề Hoan còn bước đi rất nhẹ nhàng, tất nhiên không thể so được với lão đầu khỏe mạnh kia, nhưng vẫn hơn được mấy đứa trẻ. Có điều, sau đó nàng đi càng ngày càng chậm, tiếng thở dốc như vọng lại từ trong ngực. Đã bao lâu không bị mệt mỏi như vậy rồi, Tề Hoan vừa viện tay vào khối thạch bích bên cạnh, không nhìn xuống phong cảnh bên dưới lan can. Hộc, hộc, hộc, không riêng gì Tề Hoan, bọn nhỏ do Tần trưởng lão dẫn dắt kia, cũng bắt đầu kêu mệt, thậm chí có đứa còn khóc lóc đòi về nhà. Tần trưởng lão vốn luôn hòa ái, bây giờ đã nghiêm mặt, mở miệng khiển trách hai đứa khóc lớn nhất, còn bảo những đứa kia học tập Tề Hoan, lấy nàng làm gương. Tề Hoan đi phía sau nghe vậy, cảm thấy muốn lộn khỏi lan can ngã xuống, bảo nàng làm gương cho một đám trẻ con 5-6 tuổi, nàng rất không vui được không? Rốt cuộc đi được nửa canh giờ, nàng cuối cùng cũng đã thấy được một góc sơn môn kia rồi, 4-5 đệ tử mặc đạo bào màu xám, đứng cạnh sơn môn, vừa nhìn thấy Tần trưởng lão dẫn một đám trẻ con trở về liền vội vàng tiến lên đón. Tần trưởng lão, ngài đã trở lại. Ừ, các trưởng lão khác đâu? Tần Tùng gật đầu, đứng thẳng sống lưng. Bọn họ đã sớm trở lại, đang chờ ngài rồi. Được rồi, ta đi gặp trưởng môn trước, ngươi thu xếp cho đám trẻ này, sau đó ta sẽ quay lại tìm bọn chúng sau. Tần Tùng thông báo xong, chân đạp kiếm quang thoát cái đã biến mất. Nam tử vừa nói chuyện với Tần Tùng, đại khái hơn 30 tuổi, hắn dường như cũng không thích trẻ con, vẻ mặt vặn vẹo. Khi nhìn thấy trong đám trẻ con, còn có Tề Hoan mang dáng vẻ lớn như vậy, thì không nhịn được sừng sốt một chút, ngươi làm gì ở đây? Trong giọng nói không hề có thiện ý. Tần trưởng lão dẫn ta tới. Ngươi là thân thích của Tần trưởng lão sao? Vừa nghe là Tần trưởng lão mang đến, sắc mặt nam tử kia giãn ra một chút, có điều, ánh mắt nhìn Tề Hoan vẫn còn chút hoài nghi. À, Tần trưởng lão không cho ta nói. Nói sao thì nàng cũng đã sống nhiều năm như vậy, chuyện gì nên nói chuyện gì không nên nói, Tề Hoan vẫn rất rõ. À, nam tử kia nhìn Tề Hoan mập mờ nháy mắt mấy cái, được rồi, các ngươi đều đi theo ta. Nam tử kia mang theo nhóm Tề Hoan đi không xa, liền nhìn thấy từng dãy nhà mái ngói. Nam tử giải thích với Tề Hoan, đây là chỗ dành cho đệ tử ngoại viện ở, các ngươi tạm thời ở đây, chờ đến đại hội tuyển chọn, nếu may mắn được chọn, thì có thể đi theo sư phụ của mình. Tề Hoan gật đầu, nhìn về phía xa xa, cũng không biết nơi này là môn phái nào, trên ngọn núi phía xa mây mù lượn lờ, nàng căn bản không nhìn rõ phong cảnh bên kia. Có điều môn phái này coi như cũng hào phóng, không để cho một đống người chen chúc cùng một phòng. Trên thực tế Tề Hoan đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi, nhưng không biết có phải do câu nói lập lờ nước đôi vừa nãy có tác dụng hay không, mà nam tử kia sau khi thu xếp cho đám trẻ đi cùng Tề Hoan, liền tìm riêng một tiểu viện an tĩnh cho Tề Hoan ở. Phòng nhỏ này mặc dù giống như đã rất lâu không có người dùng, nhưng bên trong cũng có người quét dọn định kỳ, nên không có nhiều bụi bẩn. Tề Hoan vốn không để ý chuyện này, vừa thấy có giường, liền không nói hai lời đi ngủ. Nàng dọc đường đi vẫn rất mơ mơ hồ hồ, căn bản không biết mình vì sao lại xuất hiện ở đây, vì sao lại bị Tần lão đầu kia coi trọng, dẫn đến môn phái tu tiên này, có lẽ mình vẫn đang nằm mơ, chờ tỉnh mộng là tốt rồi. Hôm nay trời vừa sáng đã bị người ta gọi dậy, lại phải leo rất nhiều bậc thang, Tề Hoan cũng mệt mỏi không còn sức nữa rồi, rất nhanh liền chìm vào trong mộng. Không đợi nàng ngủ được bao lâu, đã nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, sau đó lại phát hiện tiếng gõ cửa càng lúc càng mất kiên nhẫn, nàng rốt cục bị đánh thức hoàn toàn, chân trần nhảy xuống giường mở cửa, nhìn thấy một cô bé mặc đạo bào màu xám, đầu búi tóc, đang cầm một bộ quần áo dính đầy bụi đứng đó. Có chuyện gì? Đang ngủ mà bị đánh thức, giọng Tề Hoan cũng không phải lớn bình thường. May mắn nàng không quen thuộc nơi này, cũng biết là không thể tùy tiện nổi giận. Đây là y phục của ngươi, Tần trưởng lão bảo rửa mặt xong thì mặc vào, một lát nữa tham gia đại hội tuyển chọn. Nhanh như vậy, nàng còn chưa ngủ đủ đã phải tham gia cái đại hội tuyển chọn gì đó, cũng không biết ở cái đại hội kia thì phải làm gì. Nghĩ đến mình là một lão thái bà hơn ngàn tuổi. Được rồi, nàng còn rất trẻ, ít nhất là tâm lý vẫn còn rất trẻ, nhưng đứng giữa một đám trẻ con 5-6 tuổi. Nàng vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Đi một bước thì tính một bước vậy, mặc dù đã từng chết một lần, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Tề Hoan có đủ dũng khí để chết lần thứ hai. Hơn nữa nàng vô cùng muốn biết nơi này có còn là nhân gian trước đây không? Những chuyện nàng làm lúc trước thật sự đã từng xảy ra hay chỉ là một giấc mộng đây? Mặc một bộ đạo bào rộng thùng thình màu xám cho hoàn toàn không lộ được những nét đẹp của hình thể, Tề Hoan âm thầm bĩu môi, bây giờ cuối cùng nàng đã hiểu được. Hóa ra giới tu tiên vốn không có ánh mắt thẩm mỹ. Năm đó mình ở phái Thanh Vân, cho dù y phục có khó coi hơn nữa, nhưng ít ra màu sắc cũng không quá tệ. Chỗ này thì ngược lại, nhìn từ xa thật đúng là một đống khăn lau không ai thèm. Tề Hoan sửa soạn chưa được một lát đã có người tới gõ cửa, lần này người đứng ngoài chính là Tần trưởng lão. Lão già kia nhìn thấy chỗ Tề Hoan được an bài, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ gật đầu với nàng ý bảo nàng đi theo mình. Không thể không nói, môn phái này đúng là to lớn, có khi phải lớn gấp 5-6 lần phái Thanh Vân ngày trước. Tần trưởng lão mang theo Tề Hoan và một đám trẻ con bước trên con đường dải đá cuội, giày dưới chân Tề Hoan cũng không được bền lắm. Đi trên đoạn đường này chân liền cảm thấy hơi đau, sẽ không bị nổi hai cái bọng nước chứ, Tề Hoan có chút lo lắng nghĩ. Chỗ Tần trưởng lão dẫn bọn họ đến cũng không quá xa, đi hơn 20 phút là tới, sau đó sẽ thấy một quảng trường rất lớn. Trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều trẻ con. Cũng may có mấy người lớn không khác Tề Hoan là bao, nhưng y phục trên người họ

Đừng thấy rừng trúc kia rất gần, phải đợi đến khi bước đi Tề Hoan mới phát hiện, đúng là gần trong gang tấc mà xa tận chân trời. Bất chi bất giác đã đi mất nửa canh giờ, ngay cả mép rừng cũng chưa chạm tới nữa. Rốt cục Tề Hoan không chịu nổi, tìm trên mặt đất một vòng, nhặt một tảng đá tương đối lớn lên, không chút do dự ném về phía mục tiêu của mình. Kết quả là hòn đá kia xuyên qua rừng trúc kia, rồi biến mất. Dĩ nhiên, cho dù hiện tại không có tu vi, thì ánh mắt của Tề Hoan cũng không tệ lắm. Khi tảng đá xuyên qua rừng trúc, có lóe lên gợn sóng, và nàng có thể nhìn thấy rõ ràng, ảo cảnh, con mẹ nó, lại là ảo cảnh. Đại khái do một chút lực công kích của tảng đá, nên ảo cảnh phía trước đã biến mất. Lần này nàng chỉ mất 2 phút là đi tới đầm nước, cũng chính là nơi phía dưới rừng trúc. Mình không biết bay, cái vị mặc gì đó lại ở bên trong, nếu muốn đi vào thì phải làm sao đây? Không đợi Tề Hoan suy nghĩ nhiều, một loạt cây trúc màu đen đột nhiên bay về phía Tề Hoan. Nếu không phải nàng phản ứng nhanh nhẹn, thì nhất định đã trở thành vong hồn dưới mấy cây trúc này. Chỉ mất mấy giây, những cây trúc kia liền biến thành một chiếc cầu thang rộng hơn nửa thước. Tề Hoan cẩn thận bước lên, cũng may, rất là chắc chắn. Sau khi bỏ hết cầu thang, những cây trúc kia lại khôi phục nguyên trạng ban đầu. Nhưng Tề Hoan cũng không còn hứng thú để thưởng thức, bởi vì nàng đã bị hấp dẫn hoàn toàn trước tòa trúc lâu màu đen ánh kim quang này. Trúc lâu này dường như dựng từ đám trúc quanh đây, nhưng những cây trúc này còn kỳ lạ hơn. Phía trên thân cây có một chấm vàng, cho dù không có ánh mặt trời, vẫn tản mát ra ánh sáng, nên ở trong mắt Tề Hoan, tòa trúc lâu này dĩ nhiên là sáng lấp lánh. Bất kể thế nào, Tề Hoan vẫn phải thừa nhận, đó là tòa lâu này rất có tính nghệ thuật nha. Cũng không biết mấy cây trúc này thuộc giống gì, trước kia nàng chưa từng thấy qua, những thứ đẹp như vậy, chỉ cần nhìn một lần tuyệt đối sẽ không quên mất. Đẩy cửa đi vào bên trong, tầng một trống không, bên trong không bày biện bất cứ thứ gì, không đúng, ở giữa không trung có treo một sợi dây thừng, về sợi dây này, Tề Hoan có tình cảm rất sâu sắc. Bởi vì nàng từng ngủ trên một sợi dây giống y đúc trong một thời gian rất dài. Cái cảm xúc kia, cảm giác băn khoăn bồn chồn trên không trung với xuống dưới thì không chạm đất đó, khiến mỗi đêm khuya, nàng lại nhịn không được muốn đem sợi dây và cả lão đầu làm ra sợi dây này, đào một cái hố rồi chôn tất cả xuống. Nhìn cái giường cổ này thêm một lần, Tề Hoan trực tiếp quay đầu, không chút do dự đi lên tầng 2. Tầng 2 có hai phòng nhỏ cạnh nhau, phía bên trong chính là thư phòng, đẩy rèm cửa lá trúc màu vàng ra bước vào, có thể nhìn thấy bên trong chất một loạt thẻ tre xếp ngay ngắn. Ở cạnh cửa sổ, Tề Hoan nhìn thấy một người đang nằm trên ghế xích đu bằng trúc, phía trên trải ra thú màu trắng, một tay nhẹ nhàng nắm dây xích đu, một tay cầm sách. Nàng chỉ có thể nhìn rõ màu sách trong tay người kia, người đó chỉ bằng một tay, tiếng xích đu kẽo kẹt vang lên, nhưng không phá hư không khí trong phòng, thậm chí còn làm cho người ta cảm thấy một sự yên tĩnh đến kỳ lạ. Tề Hoan đứng ở cửa, nhón chân cũng chỉ thấy được đỉnh đầu người kia mà thôi, còn không đi vào đi. Tiếng lay động của ghế trúc không dừng lại, giọng nói truyền đến bên tai giống như một tiếng thở dài, suýt nữa khiến người ta tưởng là ảo giác. Tề Hoan cũng không biết sao mình lại nghe lời như vậy, lại đi vào thật. Vén rèm trúc màu vàng lên, lúc đi vào thư phòng, ngoài sách ra, thứ được bày biện duy nhất chính là chiếc ghế kia, nếu như hắn cũng được coi như một tác phẩm nghệ thuật. Người này chẳng lẽ không dám gặp người khác? Nếu không sao lại chỉ để mình nhìn thấy mỗi cái gáy a? Tề Hoan lầm bầm trong lòng. Ngươi ở tầng dưới đi, không có chuyện gì thì chăm chỉ tu luyện, đừng đi loạn là được. Dừng một chút, Mạc trưởng lão nói tiếp, những quyển sách này ngươi mang về đọc, cứ chiếu theo đó mà tu luyện. Được rồi, nàng vừa gặp phải một cực phẩm, năm đó hư không tử còn biết tìm người dạy nàng, năm nay vị này trực tiếp phủi tay luôn, thật sự nghĩ nàng là thiên tài, vừa xem liền hiểu sao. Chủ yếu cũng không phải vì chuyện này, Tề Hoan chỉ muốn biết là hắn cho mình tới đây ở làm gì, do hắn thấy nơi này không có ai, nên muốn tìm người đến ở cho thêm chút sức sống sao. Nhưng bất kể thế nào, nơi này so với thôn núi nhỏ kia, vẫn tốt hơn nhiều. Tề Hoan cũng là người thức thời, có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, ngoan ngoãn ôm một đống sách nặng trịch, chậm rãi đi xuống lầu. Đi xuống xong, Tề Hoan mới chợt nhớ tới một chuyện hết sức nghiêm trọng, ở dưới này trừ một sợi dây ra, ngay cả một cái giường nhỏ cũng không có, nàng ngủ ở đâu? Chiếc nhẫn chữ vật trên tay lúc trước đã sớm mất tiêu rồi, tất cả đồ dùng của nàng đều để trong đó. Những thứ khác Tề Hoan không tiếc, chỉ tiếc mỗi chiếc giường, nàng đã ngủ trên đó mấy trăm năm a. Thùng thùng thùng, lại chạy lên trên, đột nhiên cảm thấy phía trên có một hình bóng đang lại gần. Tề Hoan theo bản năng ngẩng đầu nhìn, những lời muốn nói, đột nhiên biến mất không còn một mảnh. Mặc dạ, người đứng trên tầng lầu nhìn xuống, chính là Mặc Dạ. Tề Hoan dùng sức chớp mắt, nàng cảm thấy giống như mình đang nằm mơ vậy. Mặc Dạ, giọng nói giống như từ trên trời truyền xuống, vang lên từ trong miệng nàng. Hiện tại nàng cảm thấy mình như ngã xuống một đống vàng, trực tiếp khiến nàng hôn mê luôn, ngay cả té xỉu cũng là một chuyện hạnh phúc. Nhưng mà trên khuôn mặt Mặc Dạ không hề xuất hiện sự vui sướng, ánh mắt hắn nhìn nàng vô cùng bình tĩnh, không chút gợn sóng, giơ tay ném xuống một khối ngọc bài, cầm lệnh bài, đi lấy những thứ ngươi cần đi. Sau đó lại quay người rời khỏi. Chỉ còn lại một mình Tề Hoan, đứng trên thang trúc ngẩn người, nàng nhận nhầm người sao? Chẳng lẽ thật sự nhận nhầm rồi? Nhưng mà khuôn mặt kia giống y như đúc, cho dù trùng hợp cũng không khỏi quá khéo a. Rõ ràng đang vũ nhục trí thông minh của nàng mà. Nhưng nếu như hắn là Mặc Dạ, thì tại sao lại không biết nàng? Tề Hoan cầm ngọc bài to bằng bàn tay, ngồi trên cầu thang, hai tay chống cằm, ánh mắt của Mặc Dạ vừa rồi không hề có chút cảm xúc nào, hoặc là hắn mất trí nhớ, đã quên nàng rồi chăng? Chuyện máu chó như vậy, không thể nào lại xuất hiện trên người nàng chứ? Tề Hoan vẫn ngồi trên cầu thang trầm tư suy nghĩ, suýt chút nữa rượt hết cả tóc trên đầu, ở chỗ nàng không nhìn thấy, trên lầu có một đôi mắt u ám đang nhìn nàng chằm chằm. Bất kể như thế nào, nếu đã trở thành bạn cùng nhà, thì bây giờ thời gian của nàng sẽ dùng để khai quật chân tướng. Quay đầu nhìn lầu trên, Tề Hoan cầm lệnh bài đi xuống thang. Hừ, tốt nhất là nàng nhận nhầm người. Nếu không, nàng nhất định sẽ cho nam nhân vô liêm sỉ kia biết tại sao bông hoa lại đỏ như vậy. Tấm lệnh bài kia rất tiện lợi. Tề Hoan giơ lệnh bài đi dạo một vòng quanh sơn môn. Trên căn bản đã lấy được y phục, chăn đệm, các loại đồ dùng cần thiết. Nàng thậm chí còn đem thêm một cái bát tô về. Nhìn hai gã sư huynh đồng môn không biết tên đang giúp nàng chuyển chiếc giường rộng hai thước vào trong phòng, Tề Hoan chống eo đứng bên ngoài, cười vô cùng đắc ý. Đây cũng là do nàng tính toán, nói về hai vị sư huynh này đúng thật là đủ khách khí, vậy mà lại dùng phi kiếm xẻ gỗ làm giường cho nàng đến hơn một canh giờ. Các ngươi đang làm gì? Bởi vì chuyển chiếc giường khá lớn, âm thanh bình bịch dưới lầu không ngừng vang lên, có người rốt cục đã không chịu nổi bước ra. Tham kiến Mặc sư thúc. Hai đệ tử kia đều là đệ tử tinh anh trên núi, dĩ nhiên biết người đàn ông trước mắt, thoạt nhìn tuổi không hơn bọn họ này là ai. Có điều, vì Mặc sư thúc này chủ yếu chỉ sống trên đỉnh Phong Ưu, cả môn phái không có mấy đệ tử từng gặp qua hắn. Chúng ta chuyển giường. Nhìn nam nhân nàng tâm tâm niệm niệm vô số lần, giờ đứng ở trước mặt, nhưng trong mắt hắn lại không có cảm xúc quen thuộc. Tề Hoan cảm thấy ngực mình như bị cái gì đó chẹn lại, thật sự muốn cầm đao đào tim hắn ra, xem nó có còn nguyên vẹn hay không. Có lẽ do không biết nói gì, hắn khoát tay áo trở về. Tề Hoan vỗ vỗ vai vị sư huynh khá cao, vẫn còn đang quỳ trên mặt đất kia. Sư huynh, người đi rồi, lại tiếp tục chuyển thôi. Mặc sư thúc quả nhiên lợi hại. Nhìn hai người kia đầu đầy mồ hôi đứng lên, Tề Hoan có chút kinh ngạc, vừa rồi xảy ra chuyện gì mà nàng không biết sao. Bên kia, đặt chỗ này là được rồi. Tề Hoan chỉ chỗ, hai người kia thật vất vả mới đặt được giường vào đúng chỗ. Tề Hoan lúc này mới dò hỏi, đúng rồi. Sư huynh, hai huynh có ai biết vị trên kia tên gì không? Tề Hoan duỗi ngón tay chỉ trên lầu, nhỏ giọng hỏi. Muội nói Mặc sư thúc. Tề Hoan gật đầu. Cái này ta thật không biết. Vị sư huynh cao cao gãi đầu, vẻ mặt nghi vấn. Ta biết, nghe sư phụ nói, Mặc sư thúc tên là Mặc Dạ. Vị sư huynh lùn hơn, cũng chạy lại tám chuyện. Mặc Dạ sao? Tề Hoan ngẩng đầu nhìn nóc nhà, ánh mắt hung dữ như có thể xuyên thấu tường trúc. Trực tiếp bắn chết nam nhân trên kia. Tên không đổi, tướng mạo không đổi, lại không biết nàng là ai sao? Thật sự quá giỏi rồi. Cuộc sống của Tề Hoan trên đỉnh Phong Ưu thật ra cực kỳ tiêu dao, chứ thỉnh thoảng nhìn thấy Mặc Dạ bay tới bay lui trước mặt, khiến nàng có chút uất ức ra, thì không có bất cứ chuyện gì có thể phá hư tâm trạng tốt đẹp của nàng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Tề Hoan cũng đủ thỏa mãn, ít nhất người trước mắt này là Mặc Dạ, mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn cũng tốt. Bất kể vì nguyên nhân gì khiến hắn không nhớ rõ mình, nhưng Tề Hoan tự tin 100% là hắn rất nhanh sẽ nhớ được nàng là ai. Một tiếng răng rắc giòn vang, Tề Hoan cúi đầu, phát hiện thẻ tre trong tay mình, từng cái đều bị gãy. Theo lý thuyết thì những thứ này hẳn là phải rất cứng, nhưng Tề Hoan cũng không biết tại sao, thỉnh thoảng trên người nàng lại có một sức mạnh vô cùng vô tận xông ra ngoài. Song loại sức mạnh này dường như chỉ có lúc vô thức mới có thể xuất hiện. Nàng căn bản không có cách nào khống chế được. Tiện tay ném mấy thẻ tre bị mình bẻ gãy xuống đất, Tề Hoan đặt tất cả đống sách vốn không có dinh dưỡng trên giường xuống dưới, ôm lấy chiếc gối mềm mại của mình lăn lộn trên giường. Cuộc sống như thế này thật đúng là quá xa đọa a. Sư phụ, đồ đệ đói sắp chết đói rồi. Nằm trên giường hít đủ không khí, tiếng kêu của Tề Hoan vang khắp đỉnh Vong Ưu, cuối cùng truyền đến mái nhà. Mặc dù Mạc Dạ không nhớ rõ những chuyện trước đây khiến Tề Hoan cực kỳ buồn bực, nhưng lại có một chuyện khác làm cho nàng hết sức vừa lòng. Đó là mỗi khi nàng đạp chăn ra ngoài chạy bộ mỗi sáng sớm, lúc trở lại chăn đã được gấp gọn gàng, trên bàn bày biện đồ ăn đầy đủ. Lúc đầu Tề Hoan rất không quen, về sau những thói hư tật xấu trong tính cách của nàng rốt cục đã bị Mạc Dạ lôi ra hết. Dù sao cũng không phải hắn tự mình động thủ nấu cơm, có pháp thuật tốt như vậy mà không dùng, không phải là quá lãng phí sao? Không đến một lát, Tề Hoan đã nhìn thấy cửa phòng mở ra, một thân cây trúc được chế thành hình người bưng thức ăn tỏa mùi thơm đến. Cơm chỉ đủ cho một người, bởi vì Mạc Dạ không ăn cơm. Trên thực tế, trừ phi Tề Hoan tự mình lên lầu tìm hắn gây sự, thì bình thường Mạc Dạ căn bản sẽ không xê dịch khỏi chỗ ở. Thật không biết trên lầu rốt cuộc có cái gì hay, ngày qua ngày hắn ngoại trừ đọc sách cũng không có bất kỳ cái gì tiêu khiển. Tề Hoan đi xuống giường, một tay cầm gậy trúc đi tới trước bàn, nhìn hình nhân kia dọn bàn ăn xong, rồi lén lút đánh vào sau gáy hình nhân một cái. Bịch, một âm thanh vang lên, sau đó phát ra từng tiếng bùm bùm, nhìn hình nhân kia trong nháy mắt biến thành từng cây gậy trúc. Tề Hoan bĩu môi, đây là phương thức nàng trao đổi với Mạc Dạ. Hắn không xuống, nàng liền bắt hắn phải xuống. Không nói chuyện với nàng, nàng liền tự mình tìm thú vui. Cho đến hôm nay, tổng cộng nàng đã đập nát 13 hình nhân rồi. Mạc Dạ thoạt nhìn không có ý tức giận, bắt nàng nhịn cơm, nhưng cũng không có phản ứng gì. Tề Hoan không phải chưa từng chạy lên, túm cổ áo hắn giống to. Đáng tiếc người ta không thèm nhìn đến nàng, chỉ là ánh mắt nhìn nàng tương đối kỳ quái mà thôi. Có lẽ cho rằng thần kinh nàng không bình thường, cho nên cuối cùng Tề Hoan mới có thể thay đổi sách lược. Trước mắt xem ra, dường như cũng không có bất kỳ khởi sắc nào. Trừ chuyện Mạc Dạ rất dung túng nàng, thì trên căn bản, Tề Hoan không nhìn ra được bất kỳ tia hy vọng nào. Chẳng lẽ hắn đối với ai cũng đều dung túng như vậy sao? Thở dài một hơi, nghĩ tới người phía trên kia, Tề Hoan cũng không còn khẩu vị gì. Hừ, không ăn. Ném chiếc đũa đi thật xa, Tề Hoan lại nhảy ra sau, ngã xuống chiếc giường mềm mại. Ở bên ngoài, ánh mặt trời vẫn rực rỡ như trước. Tề Hoan nằm trên giường không có việc gì làm. Nàng không phải không nghĩ tới chuyện đọc sách tu luyện, nhưng ngồi trên giường cả một ngày, trong đan điền vẫn không sinh ra chút cảm giác về linh khí nào. Đừng nói là cảm thụ linh khí thiên địa, ngoại trừ cảm thấy chân mình đã bị tê dần ra, thật sự nàng không nhận thấy cái gì. Nhớ lại năm đó, mình cái gì cũng không làm, linh khí cứ thế tự động tụ về. Bây giờ thì ngược lại, nàng cầu thần bái Phật, mà ngay cả một tia linh khí cũng không tụ lại được. Dù sao Mạc Dạ cũng không có ý đốc thúc nàng, Tề Hoan thuận thế đem những thứ bí tịch thư từ kia biến thành sách để thưởng thức lúc nhàn hạ. Thỉnh thoảng có lúc không ngủ được, tùy tiện lấy ra một quyển, đọc trong 10 phút, đảm bảo có thể khiến nàng chìm vào trong mộng đẹp. Mò lấy một quyển thẻ che trên đất, Tề Hoan quyết định ngủ trưa. Có lẽ do ảo giác, Tề Hoan đang ngủ mơ mơ màng màng, liền cảm thấy mình giống như đang bị động vật ăn thịt theo dõi, toàn thân phát rét, ngay cả cái chăn mềm mại đang đắp trên người cũng không ngăn được sự lạnh lẽo này. Mở mắt ra, chớp chớp, Tề Hoan nhìn thấy một con quái vật to lớn đang bấu vào đầu giường nhìn nàng chảy nước miếng. Đó là một con hổ màu đen, theo như phân tích ban đầu, nó ít nhất cũng phải dài tới 2 thước, nhìn cái đuôi kia đi, đó mà là nhỏ bình thường sao? Ngươi đừng kích động, đừng trách nàng nhát gan, cho dù là ai vừa tỉnh ngủ, đã nhìn thấy một thứ nằm úp sấp bên cạnh mình như vậy, thì cũng sẽ bị hù chết. Tề Hoan đã là rất dũng cảm rồi. Không ai quy định rằng từng làm thần tiên thì dù thế nào cũng không được sợ. Nàng sợ chết sợ đau, còn sợ động vật hoang dã đấy. Con hổ này hiển nhiên không phải là loài hoang dã. Nó nhanh chóng chạy đến một góc, co lại thành một khối. Trong đôi mắt hiện lên sự kinh ngạc, sau đó thập phần hứng thú, nhào về phía Tề Hoan. Nhìn con hổ kia, Tề Hoan căn bản không dám nghĩ mình bị nó áp xuống dưới sẽ bị dẹp thành hình dạng thế nào. Cho nên, nàng rốt cục không nhịn được, kêu to, Mạc Dạ, cứu mạng a! Tiếng thét chói tai vang khắp trời đất, mắt thấy con hổ kia sắp nhào xuống, cửa nhỏ trên lầu các đột nhiên vô thanh vô tức mở ra, một bóng trắng xuất hiện phía sau con hổ, một tay túm lấy phần gáy của nó, đem đầu con hổ kia cố định giữa không trung. Gầm, con hổ bất mãn giống lên, hai móng vuốt mập mạp cào loạn giữa không trung. Trông thấy con hổ bị tóm, Tề Hoan đứng vụt dậy, sờ soạng dưới gối một hồi lâu, xách ra một chiếc dao phay. Trời mới biết nàng giấu dao phay dưới gối để làm gì. Rất hiển nhiên, con hổ này không phải đối thủ của Mạc Dạ,

tại sao vừa tỉnh lại đã thấy núi Cửu Trọng Yêu không còn nữa? Đây chính là đại bản doanh của yêu tộc a. Đáng tiếc, Mặc Dạ không có ý định giải đáp nghi ngờ cho Tề Hoan. Dĩ nhiên, đối với Tề Hoan mà nói, Mặc Dạ tạm thời có thể coi như quải trượng, gậy chúng của nàng. Nếu không phải do phi thuyền của Hắc Hổ khá rộng rãi, có thể giảm bớt chứng sợ độ cao của Tề Hoan, thì e là sau khi hạ cánh, nàng ngay cả bước đi cũng không nổi. Tề Hoan trên thực tế là tựa cả người lên tay Mặc Dạ, Mặc Dạ cũng không đẩy Tề Hoan ra, cho nên nàng rất tự nhiên tiếp tục dựa vào. Nói thật, cảm giác vẫn như trước, không tệ lắm. Lén lén nhéo ra thịt dưới áo bào trắng, vẫn rắn chắc như cũ. Tề Hoan được voi đòi tiên định nghịch tiếp, có điều lại bị Mặc Dạ nhận ra. Mặc Dạ ý vị không rõ liếc qua Tề Hoan một cái, Tề Hoan không chút khách khí làm mặt quỷ đáp về. Mặc Dạ, còn chưa tới đại bản doanh của tộc Hắc Hổ, Tề Hoan đã nhìn thấy một cô gái đột nhiên chạy ra, thấy Tề Hoan thân mật đứng gần Mặc Dạ, còn ôm cánh tay của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên xanh mét. Nàng ta là ai? Cô gái chạy đến trước mặt Mặc Dạ, ánh mắt liếc nhìn Tề Hoan. Nếu như Tề Hoan đoán không nhầm, thì cô gái này cũng là hổ yêu, nhưng nàng ta hiển nhiên đã hóa hình rất thành công, giống hệt con người, hơn nữa còn là một mỹ nhân. Ta tên là Tề Hoan. Tề Hoan rất có lễ phép tự giới thiệu bản thân, đáng tiếc người ta lại không thèm để ý. Nơi này còn chưa đến phiên ngươi nói chuyện, Mặc Dạ, nàng ta là ai? Cùng một người nói chuyện, nhưng lại có hai loại ngữ điệu khác nhau, đây cũng là một loại khả năng a. Tề Hoan nhún nhún vai, nàng cũng không chấp nhặt với đứa con nít. Đồ đệ của ta. Nghe Mặc Dạ nói xong, sắc mặt cô gái kia rõ ràng khó coi hẳn, giọng nói cũng trở nên bén nhọn. Tại sao huynh lại thu nhận nàng ta? Muội so với nàng ta mạnh hơn gấp trăm lần. Cô gái còn chưa nói hết, Hắc Hổ đã đột nhiên xông lên che kín miệng nàng, một tay kéo đi. Vẻ mặt cười làm hòa, hì hì, thật ngại quá, Dẫn Nhi không hiểu chuyện. Nhìn cô gái bị Hắc Hổ tóm lấy, Tề Hoan cao mày, yêu quái có thể hóa hình thành người, có thể nói là mạnh hơn con người rất nhiều, lại có thể không hiểu chuyện sao? Không hiểu chuyện mà có thể dùng ánh mắt tràn đầy sát khí, nhìn nàng chầm chầm sao? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cách hành sự của yêu tộc quả nhiên khác với loài người, căm ghét ai thì trực tiếp biểu hiện ra mặt, bớt được khá nhiều việc. Đáng tiếc, trước mắt mình không có thực lực đối phó với con cọp cái này, càng đừng nói là tự rước lấy phiền phức. Nghĩ tới đây, Tề Hoan ngoảnh đầu đi, cánh tay ôm lấy cánh tay Mặc Dạ, bám chặt không buông. Trừ muội muội của Hắc Hổ nhiệt liệt hoan nghênh Tề Hoan ra, thì những người khác ở tộc Hắc Hổ đều không quá chú ý đến nàng. Lực chú ý của bọn họ đều đặt trên người Mặc Dạ. Mặc Dạ là một trong sáu đại thủ tịch trưởng lão của phái Thanh Vân. Không ai biết thực lực của hắn cao tới cỡ nào. Dù sao bên ngoài có tin đồn, trưởng môn phái Thanh Vân cũng không phải đối thủ của Mặc Dạ. Bởi vì trên căn bản, hắn không xuất hiện ở tu chân giới, cho nên người biết đến hắn không nhiều, nhưng người nghe qua tên hắn thì tuyệt đối không ít. Sở dĩ tộc Hắc Hổ có thể áp chế tộc Bạch Hổ, chủ yếu là nhờ Mặc Dạ. Bởi vì Mặc Dạ nợ nhân tình của Hắc Hổ, cho nên phái Thanh Vân ủng hộ tộc Hắc Hổ, bọn hắn mới có thể nhanh chóng quật khởi. Hiện nay Hắc Hổ tộc đã có 20 đại yêu hóa hình kỳ, đặt trong một môn phái tu tiên cũng là một thế lực rất lớn. Trưởng lão Hắc Hổ tộc, Hắc Chiến, là cha của Hắc Hổ, hắn sắp độ thiên kiếp, nhưng mà yêu quái rất khó vượt qua được thiên kiếp, Hắc Chiến cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý phải chết. Trước lúc hắn chết, mọi người trong tộc đều rất bình tĩnh, nhưng sau khi hắn chết thì sao đây? Hắn tổng cộng có 4 nhi tử, Hổ Nha, trời sinh đã là bách thú chi vương, có ai không muốn làm lão đại, cho nên chuyện đánh nhau, tranh giành vị trí tộc trưởng nhất định sẽ phát sinh. Hắc Hổ đến tìm Mặc Dạ cũng chính là có ý muốn, ở thời khắc mấu chốt Mặc Dạ sẽ giúp mình, cho mình một cơ hội. Mặc Dạ tự mình đến đây, trừ Hắc Hổ ra, sợ rằng cả tộc không có mấy người cảm thấy vui vẻ. Hắc Chiến đối với Mặc Dạ rất nhiệt tình, ngay cả chỗ ở của Tề Hoan và Mặc Dạ cũng do hắn tự mình an bài. Hành động này làm cho tất cả những con hổ không an phận, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tề Hoan cũng không dư tinh lực để suy nghĩ nhiều như vậy, có chỗ ăn chỗ ở là được, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết phải là không ai đến tìm nàng gây sự. Không ai đến gây sự với Mặc Dạ, cũng không có nghĩa là không ai đến gây sự với nàng, đặc biệt nàng lại là đệ tử ký danh của Mặc Dạ, nhưng một chút linh lực cũng không có. Lúc có mặt Mặc Dạ, tất nhiên không ai dám làm gì Tề Hoan, vấn đề là Mặc Dạ cũng không thể ngày ngày túc trực bên cạnh Tề Hoan. Mà Tề Hoan cũng không phải người chịu sống an phận, nên nàng có rất nhiều cơ hội đụng phải muội muội của Hắc Hổ, Hắc Duẩn Nhi. Nghe nói, Hắc Duẩn Nhi ngộ tính cao hơn Hắc Hổ, không chỉ một bậc, nàng năm nay mới 150 tuổi mà thôi. Nếu tính theo tuổi của nhân gian, nàng mới chỉ 16 tuổi. Đích thực là trẻ tuổi, lại còn lợi hại. Điểm này Tề Hoan không thể không phục. Trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu thiên tài. Những điều này đều do Hắc Hổ nói cho nàng biết. Ý của Hắc Hổ là muốn Tề Hoan cố gắng, đừng đi trêu chọc muội muội của hắn. Việc Hắc Duẩn Nhi thích Mặc Dạ cũng không phải bí mật trong Hắc Hổ tộc. Thời điểm nàng vừa chào đời, đúng lúc Mặc Dạ làm khách trong tộc, cho nên tên nàng là do Mặc Dạ đặt. Sau khi lớn lên, nàng ta như bị ma ám, chỉ cần thấy Mặc Dạ liền sán đến gần đòi gả cho hắn. Sau khi bị Mặc Dạ cự tuyệt, nàng vẫn không hết hy vọng, nói muốn làm đồ đệ của Mặc Dạ, đáng tiếc vẫn bị hắn cự tuyệt. Nghe nói nàng quỳ hơn một tháng trên đỉnh Vong Ưu, cuối cùng ngay cả trưởng môn phái Thanh Vân cũng bị nàng làm cho động lòng. Hắn nhìn chúng tư chất của Hắc Duẩn Nhi, không nhịn được thay nàng cầu tình. Kết quả Mặc Dạ một trưởng đánh sư huynh hắn bay ra khỏi đỉnh Vong Ưu, khiến hắn ta nằm trên giường đủ một tháng. Tất nhiên, chuyện sau là tin đồn, có thật hay không còn phải xem xét lại. Thái độ của Mặc Dạ đã rất rõ ràng rồi, cứ liên tục như vậy, cuối cùng Hắc Chiến phải chạy tới bắt con gái trở về. Những chuyện dây dưa giữa hai người cũng chỉ có thế. Đáng tiếc, từ đó đến nay, Hắc Duẩn Nhi vẫn chưa từ bỏ ý định. Hơn nữa, Mặc Dạ lại đột nhiên thu nhận Tề Hoan, cho dù là đệ tử ký danh, cũng khiến cho Hắc Duẩn Nhi vô cùng không thoải mái. Vì thế, hiện tại Tề Hoan bị Hắc Duẩn Nhi chặn lại. Tề Hoan còn chưa đi được bao xa, vừa rời khỏi tiểu viện chưa được 500 bước, đã vô cùng không khéo mà đụng phải Hắc Duẩn Nhi. Nếu là lúc trước, tuyệt đối Tề Hoan sẽ không có ý nghĩ quay đầu bỏ chạy, nhưng bây giờ thì dũng khí có liên quan trực tiếp đến thực lực. Đáng tiếc, ý nghĩ còn chưa kịp biến thành hành động, đường lui đã bị Hắc Duẩn Nhi chặt đứt. Tề Hoan, tại sao lại đi về? Thật hiếm khi ngươi mới ra ngoài một chuyến, để ta dẫn ngươi đi dạo quanh Phượng Nhai nhé. Hắc Duẩn Nhi chặn đường Tề Hoan, mặt nở nụ cười sáng lạn, đáng tiếc không khiến Tề Hoan thoải mái hơn chút nào. Không cần, tự ta đi dạo một lúc là được. Không được, ta đã đáp ứng ca ca phải sống chung hòa thuận với ngươi, ngươi cứ đi như vậy, ca ca lại cho rằng ta chọc ngươi tức giận. Hắc Duẩn Nhi tiến lên kéo tay Tề Hoan, vẻ mặt thành khẩn, ngươi đừng tức giận, hôm đó là lỗi của ta. Hắc Duẩn Nhi nói lời xin lỗi với người khác, đây là chuyện chưa từng xảy ra, Tề Hoan cũng sửng sốt một chút, bị nàng ta làm cho choáng váng đầu óc. Vừa ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy Mặc Dạ và Hắc Chiến đang đi về phía bên này. Phát hiện tính cách kiêu căng ương ngạnh của nữ nhi bất chợt thay đổi, Hắc Chiến tất nhiên không thể nào tin được, nhưng Hắc Duẩn Nhi quay lưng về phía hai người, nên căn bản nàng không phát hiện ra hai người đang đi đến gần. Chẳng lẽ nữ nhi thật sự hối cải quyết tâm làm người mới hồi? Trong đầu Hắc Chiến lóe lên một câu hỏi to đùng. Mặc Dạ không có bất kỳ ý niệm gì với Hắc Duẩn Nhi, ít nhất Tề Hoan nhìn không ra, những người khác cũng nhìn không ra. Duẩn Nhi, con làm vậy sẽ dọa Tề Hoan đó. Hắc Chiến nhìn Tề Hoan đang ngẩn người nhìn chằm chằm hai người bọn họ, vội vàng đi tới. Hắc Duẩn Nhi kinh ngạc, cha, sao cha lại tới đây? Ta và Mặc Dạ vừa từ bên ngoài trở về, con, nha đầu này, không phải con coi trọng người ta, thì người ta sẽ coi trọng con, có hiểu không? Hắc Chiến thở dài, con gái cái gì cũng tốt, chỉ là không hiểu nhân tình thế thái. Biết rồi, cha, Tề Hoan, hôm khác ta lại tới tìm ngươi. Nói xong Hắc Duẩn Nhi rời đi. Từ đầu đến cuối không nhìn Mặc Dạ một cái. Chẳng nhẽ Hắc Hổ đoán sai rồi, mắt thẩm mỹ của Hắc Duẩn Nhi đột nhiên thay đổi, cảm thấy lấy chồng là hổ thì tốt hơn. Làm sao có thể? Tề Hoan đã sống bao nhiêu năm, Hắc Duẩn Nhi sống được bao nhiêu năm a? Nàng có thể tùy tiện tin tưởng, một tiểu nha đầu một giây trước còn kiệt ngạo bất tuân, ngang ngược càn rỡ, một giây sau liền trở thành tâm địa thiện lương sao? Cũng chỉ có Hắc Chiến làm cha, mới có thể nghĩ con gái thay tính đổi nết như vậy. Những gì nàng ta vừa nói, sợ là để cho Mặc Dạ nghe a. Nhìn Mặc Dạ một cái, vẻ mặt vẫn không biểu lộ gì. Xem bóng lưng Hắc Duẩn Nhi rời đi, Hắc Chiến nở nụ cười vui mừng, vẻ mặt hiền lành nhìn Tề Hoan. Tiểu Hoan à, Duẩn Nhi tính tình không tốt lắm, ngươi thông cảm hơn một chút. Đứa nhỏ này từ bé đã được chiều thành hư, nếu nó khi dễ ngươi, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ dạy dỗ nó. Tề Hoan gật đầu, cũng không nói gì. Nàng chỉ sợ sau khi nàng bị khi dễ, ngay cả mạng cũng không còn, tố cáo thế nào được đây? Nàng đúng là không có chút lòng tin nào với Hắc Duẩn Nhi. Lần này vận khí tốt đụng phải Hắc Chiến và Mặc Dạ, lần sau thì sao? Hay là né tránh? Ăn xong rồi, theo thường lệ, giờ này hẳn là Tề Hoan đang ăn trưa, đột nhiên chạy đến đây, có chút không giống bình thường, cho nên Mặc Dạ mới hỏi vậy. Trong tộc Hắc Hổ tu vi đủ cao thì không cần ăn cơm,